Võ đạo đại tông sư, chương 187, một con quái vật sắp thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên đang đối đầu với nhau, thanh kiếm được rút ra tuy rằng đối thủ chỉ có ba người tề thiên, nhưng Trương Long không dám có một chút khinh thường những người bạn trong ba trận đấu trước, thực lực đều mạnh hơn hắn. Chính vì khinh thường đối thủ, họ khó có thể nhìn ra dáng vẻ đau đớn. Hắn thậm chí xem béo hổ luyện khí cấp 3 là đối thủ ngang tài ngang sức. Ngay cả khi như vậy, Trương Long vẫn có chút bối rối béo hồ. Vì sao không lấy vũ khí ra? Lâm Huyền không lấy vũ khí của mình ra, bởi vì Lâm Huyền quá mạnh và hung ác. Cho dù ngay tức thì dùng ngựa hội tụ dùng linh hồn công kích ma khí, thì vẫn không thể bị đánh bại. Lẽ nào người đàn ông mập trước mắt này? Không thể nào, Trương Long lập tức phủ nhận ý nghĩ trong lòng. Nếu tên mập trước mặt này cũng hung ác như Lâm Huyền, vậy thì hắn chỉ đơn giản là thừa nhận thất bại. Chẳng lẽ, hắn đánh đấm giỏi lắm sao? Quả thật có những võ sĩ giỏi đấm bốc, Cung Duệ đến từ Toyosu là một cao thủ quyền Anh. Nhưng Cung Duệ đeo một chiếc găng tay của hắn được làm bằng vàng, rất có giá trị và tác dụng rất phi thường. Quan Tử dùng tất cả sức mạnh của mình chém, nhưng Cung Duệ có thể dễ dàng chặn nó bằng găng tay của mình. Nhưng người đàn ông mập trước mặt, trên tay không còn gì, không thành vấn đề. Dùng để thử thực lực của hắn trước. Trương Long chủ động phát động tấn công, thay vì GTCS, béo hổ, hắn nhanh chóng rút lui, mở ra khoảng cách giữa hai người. Hắn giỏi ẩn vũ khí, khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa, vũ khí ẩn có thể sử dụng linh hoạt hơn và uy lực càng lớn. Trong quá trình rút lui, Trương Long vung tay, ba con dao bay về phía béo hổ với tốc độ kinh ngạc. Con dao của Trương Long không được bắn ngẫu nhiên. Góc giữa lưỡi kiếm và mặt trời chỉ khiến hình ảnh phản chiếu và chiếu vào mắt béo hổ. Đôi mắt của béo hổ sáng rực, hắn lại không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cảm nhận xung quanh bằng sức sống chậm hơn một chút so với quan sát trực tiếp bằng mắt. Thời gian ít ỏi này không đáng kể, nhưng đối với vũ khí ẩn hiện nhanh như chớp, cũng đủ để giết người. Khi béo hổ cảm nhận được vị trí của 6 con dao đang bay, còn nhanh nhất cách cơ thể anh ta chưa đầy một cú đấm. Đại hoàng tử theo dõi trận chiến giữa hai người và nghĩ trong lòng. Chiến thắng và thất bại đã được phân chia. Dao bay của Trương Long được bao bọc bởi một lớp hào quang dao sắc bén. Dao bay tấn công các bộ phận khác nhau. Ngay cả khi béo hổ có phương tiện phòng thủ, anh ta chỉ có thể chặn một con, chứ không thể nào khác hơn. Chưa kể có tới 6 con dao bay. Đại hoàng tử đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay và chặn đứng con dao đang bay về phía cổ họng của béo hổ. Nhưng lúc này anh chợt nhận ra điều bất thường, con dao bay đến phần cơ thể của con béo hổ và xảy ra sự bất ngờ. 6 chiếc vảy màu vàng sẫm được khoan từ dưới da của béo hổ và bao phủ cơ thể bởi béo hổ. Vảy tuy không lớn nhưng cũng vừa đủ để chặn con dao đang bay. Cái này là cái gì? Đại hoàng tử thầm sửng sốt, béo hổ là người, không phải quái vật, làm sao có thể mọc vảy? Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, 6 tiếng va chạm giòn giã vang lên. Dao bay của Trương Long bị đánh văng ra, trên mặt đất vang lên một tiếng leng keng. Con hổ béo vỗ ngực nói, mẹ nó, ngươi làm cho tên mập mạp sợ chết khiếp. Hắn nhìn xuống lớp vảy trên người mình và bị một con dao bay trúng không một vết xước. Lâm Huyền giao cho ta long thuật biến hóa, thật sự là kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, kỹ thuật tu luyện của béo hổ là thổ long thuật. Khi tu luyện kỹ thuật chuyển đổi giữa gió và mây, hắn không hủy bỏ kỹ thuật tu luyện của chính mình nữa và làm lại tất cả. Từ gió và mây không dùng để chỉ kỹ thuật này mà là thuộc tính của gió. Thay vào đó, nó sẽ biến thành rồng khi gặp tình huống. Và con rồng hình hổ béo là con mạnh nhất. Trương Long ở phía xa đấu trường co rụt con ngươi lại. Tuy rằng khoảng cách xa, nhưng hắn có thể thấy rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Trên cơ thể của béo hổ mọc vảy, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Béo hổ xoa cổ họng hét lên với Trương Long, tại sao ngươi lại cách xa ta như vậy, là đàn ông hãy tới đây khiêu chiến. Trương Long đương nhiên sẽ không bị lừa, vừa nghĩ, 6 con dao bay đã nằm sẵn trên mặt đất đồng thời bay lên trời. Béo hổ giật mình, vẫn có thể kiểm soát được, 6 con dao bay này đã được luyện hóa thành tinh huyết của Trương Long trong quá trình rèn, và chỉ cần sinh khí của Trương Long dò dỉ vào sở duy, nó giống như một cánh tay. Một chiến binh ở cấp độ thứ 5 của thu thập khí có thể dò dỉ sinh lực của mình trong 30 km, đủ để bao phủ toàn bộ đấu trường. Gió dao và mưa lưỡi dao, Trường Long sử dụng các kỹ năng võ thuật của mình và 6 con dao bay xung quanh con hổ béo với tốc độ kinh ngạc. Trong quá trình bay, thỉnh thoảng không khí từ lưỡi kiếm sắc bén phun ra và bắn vào béo hổ. Nhìn từ bên ngoài vào, thân hình béo hổ như mưa dao. Mẹ ơi, béo hổ vội ôm đầu và cuống cuồng luyện bài tập mọc thêm nhiều vảy. Năng lượng dao của bên trong quá đậm đặc, mặc dù không sắc bén như dao bay nhưng vẫn có thể để lại vết máu trên cơ thể béo hổ. Có hiệu quả, Trường Long hào hứng, mặc dù lớp vảy mọc trên người béo hổ cứng nhưng tốc độ phát triển của chúng rất hạn chế. Hắn chỉ cần điều khiển con dao bay và tiếp tục tấn công các bộ phận của béo hổ không bị che phủ bởi vảy thì hắn có thể giành chiến thắng. Béo hổ đã bị chặt đầu hơn chục lần và nó vô cùng bức xúc vì bị chặt đầu. Béo hổ ta không biểu hiện ra uy lực, ngươi tưởng cơ thể mập của ta là mèo. Nó chỉ đơn giản là ngừng chống lại khi kiếm đang tràn ra, mà dang rộng hai chân của mình và lao về phía Trương Long. Trương Long chế nhạo khi chứng kiến cảnh béo hổ ngâm máu giết mình. Đừng cố đến gần ta. Hắn kích hoạt kỹ thuật di chuyển của mình và đi vòng tròn cùng béo hổ trong võ đài, đồng thời liên tục điều khiển 6 con dao bay tới, đuổi theo béo hổ để chém. Vảy trên người béo hổ chỉ bao phủ 1/3 cơ thể, vết thương ngày càng nhiều. Trên võ đài có nhiều vết máu, quần áo trên người của béo hổ cũng đã nhuốm một màu đỏ của máu. Đại hoàng tử suy nghĩ một chút liền chuẩn bị dừng cuộc thi. Quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn, béo hổ có thể mọc vảy, nhưng từ tình hình hiện tại, trước khi lớp vảy bao phủ toàn thân của béo hổ, Trương Long có thể GTCS béo hổ bằng cách chiến đấu. Ngay khi anh ta định mở miệng, sự truy đuổi béo hổ đã dừng lại. Trương Long cũng dừng lại, từ bỏ, hắn nhìn béo hổ, nhưng nhìn thấy đôi mắt của béo hổ, tôi không biết từ khi nào, có gì đó đã thay đổi. Lòng trắng của mắt béo hổ chuyển sang màu vàng sẫm, và đồng tử của nó biến thành hình bầu dục dựng đứng. Đây có còn là mắt người không? Mắt rồng, Trương Long không khỏi rùng mình, giờ phút này, hắn dường như không phải đối mặt với người, mà là yêu quái. Một con quái vật sắp thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Huyền ở dưới võ đài hơi nhếch lên khóe miệng. Có hai kỹ thuật bí mật trong phong vân luyện rồng. Chỉ khi học hai kỹ thuật bí mật này, bạn mới có thể là luyện thành công. Những gì béo hổ đang thể hiện bây giờ là bí thuật đầu tiên. Anh đã nhìn thấy bí thuật này nhiều lần khi ở trên núi khô cằn. Rồng thay đổi, cách chương.